Tiết lão bản quá thích ta làm sao bây giờ? Chương 35. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đem cuối cùng một chậu kim ngư thảo dọn xong, Jesuga thở nhẹ một hơi. Làm địa ngục phụ tá quan Hozuki đại nhân trợ thủ đắc lực, Jesuga tự nhiên cũng gánh vác khởi. Ở Hozuki bận về việc địa ngục sự vụ, không có thời gian quản lý kim ngư thảo khi hỗ trợ chiếu cố kim ngư thảo trọng trách. Trong viện từng hàng kim ngư thảo há to miệng giống như ở hô hấp. Jesuga tay chống cằm điểm điểm trong đó một đóa kim ngư thảo. Ở Hozuki thủ hạ công tác chừng 500 năm. Nhưng là Jesuga như cũ đối Hozuki yêu thích phi thường, kim ngư thảo khó có thể tiếp thu. Nguyên nhân vô nó, thật sự là kim ngư thảo thứ này lớn lên không khỏi quá mức phi nhân loại. Nhưng là Hozuki lại đối loại này đã giống thực vật lại giống cá vàng giống loài yêu thích phi thường, thật sự là làm Jesuga có chút khó hiểu. Đem kim ngư thảo sự tình xử lý tốt, Jesuga liền hướng tới xử lý các hạng sự vụ Diêm La Điện đi đến. Diêm La Điện như cũ cãi cọ ầm ĩ. Thân là thập điện Diêm La chi nhất, Enma đại vương đau đầu ngồi ở trung ương chủ vị thượng căng ra đầu xử lý địa ngục các hạng sự vụ. Trên bàn trang giấy văn kiện chồng chất như núi. Mà thân là Enma đại vương phụ tá quan Hozuki lại không thấy bóng dáng. Chờ nhìn đến vào đại điện Jesuga, Diêm La đại vương nháy mắt liền lộ ra cầu cứu biểu tình. Rõ ràng dài quá một bộ hùng vĩ hung hãn bộ dáng. Tính cách lại là đôn hậu lại ôn thôn một bộ người hiền lành tính tình. Cùng chính mình dưới tòa phụ tá quan Hozuki so sánh với Enma một chút cũng không giống như là địa ngục chi vương. Ngược lại là Hozuki bởi vậy bị địa ngục ngục tốt nhóm diễn xưng là địa ngục phía sau màn khống chế giả. Rốt cuộc tới a, Jesuga-kun. Enma đại vương nhìn đến Jesuga cao hứng thực. Bởi vì ở hắn xử lý không xong việc vụ thời điểm, trừ bỏ Hozuki đó là Jesuga vì hắn chia sẻ một chút. Thậm chí Enma đối Jesuga muốn càng thêm coi trọng vài phần. Bởi vì ít nhất Jesuga cũng không sẽ ở hắn không hoàn thành chính vụ thời điểm cầm lang nha bổng đuổi theo hắn đánh. Jesuga bất đắc dĩ thở dài. Đối với Enma đại vương xin giúp đỡ tầm mắt xem nhẹ không thấy bắt đầu hỏi Hozuki tin tức. Enma đại vương, Hozuki đại nhân hiện tại ở địa phương nào? Enma đại vương thoạt nhìn cũng không biết. Lộ ra một bộ đáng thương vô cùng thần sắc. Chỉ là ấn hắn gương mặt cùng thân hình thực sự có loại kinh tủng cảm giác. Ta cũng không biết a. Nhưng là này mấy trăm năm địa ngục tử vong nhân số luôn là không thích hợp. Hozuki kun đi xem xét sổ sinh tử lúc sau đã phát thật lớn một đốn tính tình. Enma đại vương một bên hồi ức một bên nói. Như là nghĩ tới Hozuki tức giận khi khủng bố bộ dáng. Enma đại vương Shinobu không được đánh một cái dùng mình. Này đảo không hiếm lạ. Hozuki tức giận thật là thực khủng bố. May mắn quan sát quá vài lần Hozuki tức giận, Jesuga tràn đầy thể hội. Đúng lúc này, hai người thương thảo vai chính Hozuki đã mang theo một thân mây đen răng đầy khí thế bước vào Diêm La Điện. Hozuki biểu tình thật sự quá mức làm cho người ta sợ hãi. Dựa theo trong địa ngục nào đó ngục tốt nói tới nói, Hozuki đại nhân là chỉ dựa vào ánh mắt liền đủ để dọa lui các loại yêu ma quỷ quái. Mà Jesuga thâm chấp nhận, lúc trước Higanbana đem Jesuga làm ơn cấp Hozuki thời điểm, Jesuga ban đầu mấy năm ở Hozuki thủ hạ có thể nói là lần chịu tra tấn cũng không quá. Bất quá vất vả lúc sau cũng có hồi báo. Thân là địa ngục không nhiều lắm thấy yêu quái ngục tốt. Jesuga ở quỷ xúc Hozuki thủ hạ tôi luyện lúc sau làm việc năng lực cũng là nhất đẳng nhất cường. Hozuki đại nhân, ngài đã trở lại. Jesuga cúi đầu cung kính mà nói. A, Hozuki gật đầu lên tiếng. Không biết như thế nào từ phía sau móc ra một cái lang nha bổng thẳng tắp để thượng Enma đại vương cầm. Enma sợ tới mức trên trán mồ hôi lạnh ứa ra. Hoảng sợ muốn đem để ở chính mình trên cầm lang nha bổng rời đi. Nhưng là nhìn đến Hozuki khủng bố ánh mắt, Enma nháy mắt liền túng lên. Cười gượng nhìn Hozuki hỏi. Đây là làm sao vậy? Có, có chuyện hảo hảo nói sao Hozuki-kun? Hozuki tâm tình không tốt, nhìn Enma từng câu từng chữ mà nói lên này mấy trăm năm gian địa ngục tử vong dân cư vì sao tổng không khớp số duyên cớ. Jesuga đứng ở một bên bàng thính đảo cũng minh bạch vài phần. Hiện thế hiện tại đúng là chiến loạn nổi lên bốn phía thời điểm. Địa ngục vốn dĩ nhận việc vụ bận rộn. Nhưng là ta nhìn này mấy trăm năm sổ sinh tử lại phát hiện thật nhiều người tử vong ngày không khớp. Hozuki nói lên này đó thời điểm ánh mắt tiếp tục âm trầm mà trừng mắt nhìn vốn nên nắm giữ sổ sinh tử Enma. Enma sờ sờ cái ót hướng tới chính mình khủng bố cấp dưới lộ ra lấy lòng ý cười. Hozuki-kun, không cần sinh khí sao? Ta lập tức giải quyết. Lập tức giải quyết. Nghe được Enma đại vương như vậy ba phải nói Hozuki trên mặt biểu tình càng vì khó chịu. Xem ra là ta mấy năm nay đối ngài quá mức thả lỏng. Chuyện này tạo thành hậu quả Enma đại vương ngài sẽ không biết đi. Chuyện này đích xác quan trọng. Nếu địa ngục người chết xuất hiện hỗn loạn, không nên chết người đã chết. Hẳn là chết người vẫn sống không có đến địa ngục chịu hình chỉ biết tăng thêm địa ngục sự vụ gánh nặng. Cũng không quái chăng địa ngục mấy năm nay sự vụ nặng nề giống như không cái cuối. Đã, nếu như vậy, Hozuki-kun, người nói xử lý như thế nào đâu? Enma cười gượng hai tiếng thật cẩn thận mà thử thăm dò Hozuki. Không bằng chúng ta phái thượng một người ngục tốt đi hiện thế tìm kiếm một chút sổ sinh tử không khớp nguyên do. Ngài đi sao? Hozuki hắc mặt, đem chống Enma lang nha bổng thả xuống dưới. Cười lạnh một tiếng, địa ngục hiện tại nhiều thiếu nhân thủ Enma đại nhân không biết sao. Này, cái này, thật sự quá mức sợ hãi chính mình quỷ xúc cấp dưới. Enma đôi mắt loạn chuyển khắp nơi nhìn chung quanh ngục tốt chuẩn bị chảo cái có sẵn tráng đinh. Nhưng là trừ bỏ cách hắn gần nhất Jesuga. Mặt khác ngục tốt sớm đã thấy tình thế không ổn rất xa tránh ở đại điện cây cột mặt sau. Enma rơi vào đường cùng đành phải đem còn không có phản ứng lại đây Jesuga đẩy đẩy. Jesuga-kun nhất định có thể. Nói xong còn làm như có thật vỗ vỗ Jesuga bả vai đối Hozuki nói. Hozuki, đây chính là ngươi dốc hết sức đề bạt đi lên cấp dưới. Ngươi còn không tín nhiệm sao? Lời tuy như thế, nhưng này cũng không phải Enma có thể trốn tránh trừng phạt lý do. Đem tầm mắt đặt ở Jesuga trên người. Hozuki nguyên bản âm trầm mà sắc mặt mới hơi chút khôi phục một chút bình thường. Jesuga, người muốn đi hiện thế một chuyến sao? Đây là cái mới lạ thể nghiệm. Jesuga thế nhưng có chút nóng lòng muốn thử. Kỳ thật ở địa ngục mấy năm nay, hắn vẫn luôn liền muốn đi hiện thế nhìn một cái. Chỉ là chưa kinh cho phép địa ngục ngục tốt là cấm ở nhân giới xuất nhập. Nguyên nhân chính là như thế Jesuga vẫn luôn cũng tìm không thấy cái gì thích hợp cơ hội. Jesuga có chút ngo ngoe dục dịch. Chỉ là nghĩ đến ở sông Sanju bên Higanbana lại có chút do dự lên. Tuy rằng Higanbana nói cho chính hắn vào nhầm hoàng tiền gần chết cầu sinh ăn Higanbana hạt giống thành nửa yêu chuyện này Jesuga vẫn luôn ôm có nửa tin nửa. Ngờ thái độ, nhưng là Higanbana đối hắn xác thật thực hảo. Tuy rằng vô pháp ấn Higanbana yêu cầu đem nàng coi như mẫu thân. Bất quá Jesuga như cũ đem nàng coi như trưởng bối tôn kính. Huống chi ấn hắn hiện tại cũng là yêu thân phận tới nói. Đem Higanbana coi như trưởng bối cũng không có gì sai. Hozuki đại nhân, ta nguyện ý, Jesuga hạ quyết tâm. Đáp ứng cũng dứt khoát lưu loát. Chỉ là, ta tưởng đi trước nhìn xem Higanbana. Này đảo không phải cái gì đại sự. Hozuki nghĩ nghĩ liền gật đầu đồng ý, có thể. Sông Sanju bên Higanbana hải liên miên không dứt. Ở trong truyền thuyết vong linh trải qua Higanbana hải khi liền sẽ nhớ tới chính mình kiếp trước ký ức. Trên thực tế cũng xác thật như thế. Ngày ngày trải qua Higanbana hải vong linh vô số kể. Mỗi người nhớ tới chính mình kiếp trước đều phải khóc thượng vừa khóc. Này vẫn luôn làm Jesuga rất là tò mò. Nhưng là Higanbana đối Jesuga bản nhân tới nói lại không có tác dụng gì. Hắn tại đây Higanbana hải ngây người chừng mấy trăm năm. Chính là muốn hồi ức là lúc trong đầu chỉ có chỗ trống. Thật là quỷ dị thực. Jesuga oai oai đầu cau mày suy tư chính mình nên như thế nào nói cho Higanbana chính mình sắp đi hướng hiện thế thời điểm. Higanbana sớm đã hiện thân tiến đến Jesuga bên người. Jesuga, người đã trở lại. Mỹ diễm nữ yêu phiêu ở không trung mỉm cười nhìn Jesuga. Trắng nõn tay phủng Jesuga mặt nhẹ giọng nói. Hôm nay ở Hozuki đại nhân nơi đó công tác thế nào? Jesuga gương mặt nhu hòa một chút trả lời nói. Hết thảy đều thực hảo. Chỉ là, Higanbana, ngày mai ta sẽ đi hướng hiện thế. Higanbana nghe thấy cái này tin tức ý cười liền cương ở khóe miệng. Như là nghĩ tới cái gì dường như buông lỏng tay ra về tới bụi hoa bên trong. Liền thanh âm đều trở nên lãnh đạm lên. Nàng có chút hoảng loạn. Lúc trước Jesuga đi vào địa ngục chính là bị nàng lừa gạt. Tuy rằng đối mạnh bà canh mạnh bà có tin tưởng. Nhưng ai biết hiện tại Jesuga đi hiện thế có thể hay không ra cái gì ngoài ý muốn hoặc là khôi phục ký ức. Higanbana rất nhiều. Nhưng Higanbana yêu chỉ có nàng cùng Jesuga hai người. Đúng là bởi vậy Higanbana đối Jesuga ôm có cực đại kiên nhẫn cùng yêu thương. Ấn nhân thế nói. Có lẽ đây là một mảnh từ mẫu tâm địa. Đi hiện thế làm cái gì? Higanbana rơi xuống đất. Trên chân cao đế quốc gỗ đạp lên bùn đất thượng. Vốn nên cồng kềnh hòa phục mặc ở trên người nàng lại uyển chuyển nhẹ nhàng thực. Jesuga tự nhiên là một năm một mười nói ra. Bất quá hắn cũng có chút tư tâm muốn đi nhân thế nhìn xem tìm kiếm một ít chính mình từng ở nhân thế ký ức. Đương nhiên điểm này tiểu tâm tư Higanbana tốt nhất vẫn là không cần biết tương đối hảo. Higanbana cắn cắn môi dưới. Tự nhiên biết ấn Jesuga ý tưởng chính mình ngăn cản là không có gì dùng. Nghĩ đến 500 năm trước Jesuga lấy đi Higanbana cứu người liền tính thành công chỉ sợ cũng đã thành một nắm đất vàng. Nguyên bản do dự ý tưởng cũng liền kiên định một chút. Một khi đã như vậy, người liền đi thôi. Higanbana vươn tay sờ sờ Jesuga đầu. Cười nói, tuy rằng Jesuga ở địa ngục sinh sống mấy trăm năm. Nhưng là bề ngoài cũng đã cố định ở hắn trở thành nửa yêu khi 16 tuổi bộ dáng. Liền tính Jesuga hiện tại yêu lực cũng không dung khinh thường. Nhưng ấn yêu tuổi tới nói. Jesuga trên thực tế vẫn là cái vị thành niên tiểu hài tử. Chờ đến ngày hôm sau xuất phát thời gian tiến đến phía trước. Higanbana giống như sợ Jesuga ở nhân thế xảy ra chuyện gì giống nhau đem chính mình những năm gần đây cắn nuốt không có mắt yêu ma quỷ quái trong tay cướp. Lấy bảo vật toàn bộ nhét vào Jesuga trong lòng ngực. Bởi vì ở nàng trong trí nhớ, nhân thế chung có thể đuổi quỷ ngự yêu âm dương sư chính là không ít. Nhưng cuối cùng mấy thứ này vẫn là bị xây dựng ảnh hưởng rất nặng Hozuki toàn bộ bác bỏ. Higanbana. Hắn không ngươi tưởng tượng như vậy nhược. Hozuki khoanh tay trước ngực đứng ở một bên nhìn Higanbana móc ra tới linh tinh vụn vặt đồ vật. Hắn không dưỡng quá hài tử. Tự nhiên là không biết Higanbana này từng quyền ái tử chi tâm. Cuối cùng chọn lựa, Jesuga lại một cái cũng không tiếp thu. Higanbana có chút sinh khí. Quay đầu liền trở về bụi hoa biến mất không thấy. Jesuga bất đắc dĩ thở dài. Vẫn là Hozuki đem hắn lực chú ý kéo lại. Vươn tay đưa cho hắn một mặt gương. Hozuki trầm giọng nói. Nếu là ở hiện thế gặp được tình huống như thế nào trước tiên cầm này mặt gương liên hệ ta. Jesuga gật gật đầu đem gương thu hảo. Tiếp tục nghe Hozuki dặn dò. Nếu là gặp được sự tình. Có thể vũ lực giải quyết liền dùng vũ lực. Rốt cuộc địa ngục chính là bạo lực tối thượng chủ nghĩa. Jesuga nhìn Hozuki nghiêm túc bộ dáng cười cười. Nhẹ giọng đáp lại nói. Ta đã biết, Hozuki đại nhân, trong địa ngục rất nhiều người đều sợ Hozuki sợ thực. Jesuga ban đầu cũng là như thế. Nhưng ở chung mấy trăm năm hắn liền tính ban đầu không hiểu biết hiện tại cũng minh bạch rất nhiều. Tuy rằng Hozuki bản nhân xác thật là cái không chút nào tự biết run ép nhưng là thật muốn lại nói tiếp lại là bênh vực người mình thực. Hướng Hozuki thật sâu mà cúc một cung. Jesuga cười cáo biệt. Hướng tới đi thông hiện thế hoàng tuyền nhập khẩu đi đến. Chỉ là lúc này đây. hắn cũng không cần sợ hãi. Yesuga cứ như vậy cũng không quay đầu lại đi rồi, thực sự làm Higanbana có chút sinh khí. Nàng từ bụi hoa chung vụt ra tới, cơ hồ cũng muốn đi theo Yesuga chạy ra đi. Nhưng là còn không có hai bước đã bị Hozuki túm chặt cổ áo. Người tiếp tục lưu tại địa ngục, thay thế Yesuga công tác. Hozuki nhìn trước mặt gợi cảm nữ yêu lại mặt không đổi sắc. Ở trong mắt hắn không có nam nữ, chỉ có thể hay không công tác chi phân. Higanbana, QAQ, Higanbana uể oải mà lên tiếng. Đi theo Hozuki phía sau đi rồi. Cách chương.